Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2769, chương 2769, Quỷ Giới Tung Tích Địch. Đây là siêu tốc thành hình một phương khu vực. Hồ Tam Gia mặt sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, một phương khu vực mờ, cần dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Ngày xưa lục đại khu vực mờ, tựu là đã trải qua hồi lâu tuế nguyệt, mới chính thức mở thành hình. Về sau, cổ u đại lục mở xem như vô cùng nhanh chóng, bởi vì có tất cả đại trùm liên thủ, thực sự hao phí tương đương dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Nhưng là, cái này một quỷ dị khu vực thành hình tốc độ, thật sự quá là nhanh, các phương diện đều tại đồng bộ tiến hành. Khả dĩ muốn gặp, qua âm được bao lâu, một cái hoàn toàn mới khu vực tựu triệt để thành hình rồi. Đến lúc đó, đối với tất cả đại địa giới mà nói, thì là khó có thể gạt bỏ họa lớn. Lúc kia, tất cả đại địa giới đỉnh cấp cường giả lực lượng, đối với cái này một địa giới không cách nào cấu thành thực chất tổn thương. Ngẫm lại đều là một kiện chuyện kinh khủng. Đông. Vô thượng thánh bào cổ đãng, một đạo thánh quang tuôn ra, hóa thành tầng tầng lớp lớp thánh quang thủy triều, tại trong biển rộng bắt đầu khởi động, nhưng lại cái phá hủy mấy trăm cái kén. Những này kén chung quanh, bố trí cường đại cấm chế, khó có thể phá hư. Hồ Tam Gia nhíu mày, ngân rừng cũng là bắt trước làm theo, yêu diễm mang tất cả. Đem nguyên một đám kén bốc cháy lên, khả dĩ chứng kiến bên trong có các loại sinh linh, cùng tất cả đại địa giới sinh linh có chút tương tự, nhưng lại làn da hiện lên màu xám, lưu lại lấy cường đại quỷ dị khí tức. Những này quỷ dị sinh linh tuy là kén ở bên trong, nhưng lại đã tương đối thành thục, một khi phá kén mà ra, lập tức sẽ hình thành cường đại chiến lực. Tần Mặc cũng vận chuyển lực lượng, xuyên thủng lấy ngàn mà tính kén, nhưng lại nhíu mày, không có một điểm vui sướng. Quả thật, một chuyến đồng bạn lực lượng mặc dù có thể có hiệu quả. Nhưng là, cái này trên đất giới kén nhiều lắm, căn bản không cách nào toàn bộ lau đi. Hơn nữa, tựu trong thời gian thật ngắn, lại có mới đích kén hình thành. Muốn phá hư cái này một địa giới tổ mạch hình thức ban đầu, mới có thể chính thức gạt bỏ cái này một địa giới. Tần Mặc lẩm bẩm nói, ngân rừng, Hồ Tam Gia sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, lẫn nhau cũng hiểu biết điểm này, nhưng là, cũng có thể đoán trước, tại đâu đó rất có thể có phía sau màn độc thủ tại trấn thủ. Cũng tức là nói, muốn trực diện một vị trùm. Tới chính diện bộc phát kịch chiến, tình huống như vậy, thì là ngân rừng, Hồ Tam Gia không muốn nhìn thấy. Một chuyến đồng bạn thực lực tuy tăng vọt, coi như là đối mặt chùm, cũng có thể tới quần nhau. Nhưng là, cùng chùm quần nhau là một sự việc, nếu muốn chính diện giao phong, 8-9 phần 10 đều là hoàn cảnh xấu. Đi trước dò xét một chút. Nếu là cái kia phía sau màn độc thủ chính tại đâu đó, khẳng định đang tại toàn lực bắt tay vào làm, gia tốc cái này một quỷ dị khu vực thành hình, không cách nào phân tâm toàn lực ứng chiến. Tần Mặc ánh mắt chớp động, nói như vậy nói, lúc trước, cổ u đại lục mờ, chính là do đệ nhất chùm trấn thủ, có nghe đồn xưng, mãi cho đến cổ u đại lục triệt để thành hình. Đệ nhất chùm mới ly khai. Hơn nữa, chính là bởi vì cổ u đại lục mở, khiến cho đệ nhất chùm hao tổn tương đương lực lượng, tiến vào thời gian dài ngủ say. Đây cũng là vì sao cổ u đại lục viễn cổ thời đại xuất hiện nhiều như vậy quỷ dị chuyện xấu, đệ nhất chùm một mực chưa từng xuất hiện. Bởi vậy suy đoán, cái này một quỷ dị khu vực hình thành cũng đồng dạng. Cái kia phía sau màn độc thủ cũng cần tiêu hao lực lượng, mới có thể gắn bó cái này trên đất giới gia tốc thành hình. Vèo, một chuyến đồng bạn biến mất không thấy gì nữa, do Tần Mặc tiến hành suy diễn, tại bốn phía du đãng, tìm kiếm tại đây tổ mạch hình thức ban đầu chỗ. Âm âm, hư không vỡ ra một đạo khe hở, vô số lưỡi dao sắc bén mang tất cả mà ra, hình thành một cổ voi rồng. Đảo mắt tựu tịch đến Tần Mặc đợi trước mặt. Đinh, Tần Mặc huy kiếm, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ra khỏi vỏ, nhưng lại nhanh đến cực hạn, đem cái này cổ voi rồng chém thành hai nửa. Đồng thời, tại hắn quanh người, quanh quẩn lấy trầm trọng như núi kiếm chi hàng rào, đem những này lưỡi dao sắc bén kể hết bắn ra. Đây là lân phiến, ngân rừng thì là kinh hô. Phát hiện những này lưỡi dao sắc bén là một loại lân phiến. Mỗi một khối có lòng bàn tay lớn nhỏ. Hắn trình độ sắc bén không kém cỏi đại lục cấp thần binh. Tần Mặc nhíu mày, thu kiếm lui về phía sau. Chung quanh kiếm thế càng ngày càng hùng hậu, đem một chuyến đồng bạn bao phủ trong đó. Người xâm nhập, các ngươi rốt cuộc đã tới. Bất quá, mới mấy người các ngươi tiểu chút chít sao? Không gian không ngừng rạn nứt, một cỗ khổng lồ thân ảnh hiển hiện ra. Những cái kia lưỡi dao sắc bén ngược lại cuốn mà quay về, quy phụ tại hắn thân thể mặt ngoài, hình thành dày đặc lân giáp. Đây là một đầu cự thú, đầu của nó bộ hình như tổ long, thân hình nhưng lại thằn lằn, trên người hiện đầy màu xám lân giáp, cực lớn hai mắt nhúc nhích màu xám diễm khí. Đây là cái gì sinh linh? Tốt khí tức quỷ dị. Đây là thuộc về cái này một hình thức ban đầu khu vực chuẩn trùm cấp sinh linh. Tần Mặc, ngân rừng tất cả giật mình. Cái này đầu cự thu khí tức cùng cái này trên đất giới vô cùng phù hợp. Như cùng là cái này một hình thức ban đầu khu vực sinh ra đời sinh linh. Nhưng là, điều này hiển nhiên là không thể nào. Cái này một hình thức ban đầu khu vực chưa thành hình. Khó có thể thay nghén cường đại như vậy sinh linh. Ta hiểu được, Hồ Tam gia truyền âm, cáo chi vô thượng thánh bảo phán đoán. Đây là quỷ dị chi lực chuyển hóa sinh linh, đã không thuộc về khởi nguyên đại lục, cũng không thuộc về vô tận thâm uyên. Cái này rất có thể là tự cảnh chi thế sinh linh chuyển hóa mà thành. Vô thượng thánh bào trong trí, nhớ, tại tự cảnh chi thế có cùng loại sinh linh tồn tại, thuộc về tổ long cùng nào đó thần thú hậu duệ. Đông, lúc này, xa xa đại dương mênh mông lên. Một cái cự đại mâm tròn xuất hiện, bay vút mà lên, vô số xúc tu theo mâm tròn trung duỗi ra, đem hư không xỏ xuyên qua, thoáng cái phong tỏa cái này phiến địa vực. Đây cũng là một đầu chuẩn trùm sinh linh. Chỉ có 3 con loài bò sát xâm nhập sao? Đại nhân không phải đã nói, ít nhất đều có chuẩn trùm cường giả xâm lấn sao? Cự đại viên bàn ở bên trong truyền ra âm thanh lạnh như băng. Ai biết được, có lẽ cái này 3 cái gia hỏa chỉ là pháo hôi. Giết bọn chúng đi, sẽ có đại bộ đội chạy đến. Đầu kia cực lớn long rắn mối đáp lại nói. Tần Mặc đợi đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú. Có thể cảm nhận được cái này 2 đầu sinh linh khó chơi. Chuẩn trùm cấp cường giả vốn là khó đối phó. Huống chi, đây là tại quỷ dị khu vực ở trong, xem như đối phương đại bản doanh. 3 người các ngươi loài bò sát, nhanh lên thúc thủ chịu trói. Ta gần đây khoan hồng độ lượng, khả dĩ tha các ngươi một con đường sống. Cự đại viên bàn ở bên trong truyền ra nói như vậy ngữ, hắn thanh âm cũng trở nên nhu hòa một ít. Một chuyến đồng bạn nghe thấy một trong giật mình, ngân rừng nhếch miệng, vừa muốn mở miệng lời nói khách sáo, xoay mình được, một hồi nổ mạnh truyền đến, Tần Mặc ngang hình bị oanh phi, kiếm chi hàng rào phòng ngự cũng xuất hiện một tia vết rách. Tại vừa rồi chỗ, một đầu vô hình xúc tu như ẩn như hiện, từ phía sau lưng rút đến, muốn tiến hành tuyệt sát đánh lén, như vậy chắc chắn kiếm bích phòng ngự. Cái này loài bò sát trên người có được 2 loại cực đạo kiếm hồn. Cự đại viên bàn kêu lên, cũng là rất giật mình. Nha, cái này cẩu thứ đồ vật. Ngân rừng diện mục vặn vẹo, Nó vốn định lời nói khách sáo, lại bị đối phương ám toán. Cái này thực là vô cùng nhục nhã. Thực cho rằng chuẩn trùm cấp cường giả, bản hồ đại nhân mượn ngươi không có biện pháp sao? Lập tức, cái này hồ ly quái gọi, lại để cho Tần Mặc đợi không muốn giúp đỡ. Nó muốn một mình chống lại cái này cự đại viên bản sinh linh. Rầm rầm rầm, một đoàn yêu diễm phóng lên trời, bao phủ ngân rừng thân thể. Cái này hồ ly hiện ra chân thân, hình thể không ngừng bành trướng, nhanh chóng đạt đến cùng cự đại viên bản đồng dạng trình độ. Sau một khắc, chín đầu yêu vĩ lay động, vô số đoàn yêu diễm xì ra, đánh úp về phía bốn phương tám hướng, đem một đầu lại một đầu xúc tu bao phủ, rồi sau đó đốt thiêu cháy. Đây là đại thành cổ yêu chi diễm. Cự đại viên bàn lắp bắp kinh hãi, nhưng lại cũng không hoảng loạn. Mâm tròn bản thân xoay tròn, không ngừng có xúc tu tạo ra, càng ngày càng nhiều, đem trọn cái không gian đều bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, bốn phía quỷ dị khí tức càng ngày càng đậm hơn, trầm trọng áp bách lại để cho người không thở nổi. Tiểu yêu hồ, chỉ dựa vào đại thành cổ yêu chi thân thể, tự muốn cùng ta giao phong, ngươi còn quá chưa đủ kinh nghiệm. Mâm tròn chung không ngừng truyền ra cười lạnh, tạo ra xúc tu cũng càng ngày càng nhiều. Một lát, không ngừng lan tràn xúc tu mang tất cả tới, đem ngân rừng bao phủ trong đó, mạnh mà thu co lại. Bên trong truyền đến cốt cách vỡ vụn thanh âm. Hai người các ngươi côn trùng, đều bị sợ tráng váng sao? Nhìn thấy các ngươi đồng bạn gặp nguy hiểm, cũng không tiến đi cứu giúp. Đầu kia long rắn mối đùa cợt cười nói. Tần Mặc, Hồ Tam gia đứng lặng tại cách đó không xa, nhưng lại không có chút nào tiến lên tương trợ ý tứ. Ta rất ngạc nhiên, chẳng lẽ chúng ta xâm nhập tại đây, mở cái này trên đất giới chủ nhân, không có hướng các ngươi đề cập cái gì sao? Tần Mặc nhìn về phía long rắn mối, nói như vậy nói, các ngươi bất quá là ba cái loài bò sát, miễn cưỡng đụng chạm lấy chuẩn trùm con đường. Lúc trước chết ở trên tay của ta nửa bước trùm, chuẩn trùm, ít nhất không dưới 100 vị. Các người yếu như vậy tiểu đồ vật, đại nhân cần đặc biệt nhắc nhở sao? Các người không khỏi cũng quá đánh giá cao chính mình rồi. Long rắn mối cười lạnh nói, Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra mỉm cười, nói, ta cảm thấy được. Không là của các ngươi đại nhân không nghĩ nhắc nhở cái gì, mà là mở một phương khu vực, cần hao phí lực lượng quá lớn. Hắn hiện tại chỉ sợ không cách nào cùng ngoại giới câu thông. Toàn bộ lực lượng đều tại mở rộng cái này một hình thức ban đầu khu vực lên đi. Cực lớn long rắn mối biến sắc, hình như rồng con mắt tràn đầy sát ý, mạnh mà phi tập, kích, tới, người xâm nhập. Đi chết đi, ầm ầm, đúng lúc này, cách đó không xa, ngân rừng cùng cự đại viên bàn giao phong, xuất hiện dị biến, vô số xúc tu quấn giao viên cầu ở bên trong, bỗng nhiên phun ra yêu diễm, rồi sau đó biến thành vô số khổng tước linh vũ, đem xúc tu từng cái chặt đứt, một đầu cửu vĩ yêu hồ đạp trên diễm vân, một cái móng vuốt dẫn theo một căn thất thải lông vũ. Lạnh lùng nhìn chăm chú cự đại viên bàn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.